Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, phần 500, Lý Ngọc Dung là người xuyên Việt không biết sẽ phát sinh sự. Cho nên nàng gần là tiếc nuối, lại còn ôm cực đại hy vọng, hiện giờ đằng trước 5 cái hoàng tử đều phế đi, tư tử phàm cái này giam quá quốc lục hoàng tử không phải là có khả năng nhất kế vị giả sao? Cái gì cấp đâu? Kia ba nữ nhân biết nàng này tưởng tượng pháp cũng miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. An ủi chính mình, dây vò chờ đợi tư tử phàm đăng cơ kia một ngày. Trừ bỏ các nàng nghĩ như vậy, còn có một bộ phận nhỏ triều thần cũng nghĩ như vậy. Thậm chí có suy đoán thánh ý, thỉnh cầu hoàng đế phong tư tử phàm vì thái tử. Loại này triều thần đương nhiên cực nhỏ, rốt cuộc triều đình vừa mới đại rửa sạch xong. Ai cũng không dám dễ dàng lại động, hoàng đế sớm đoán được sẽ như thế, cũng sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp, bất quá hắn còn không có hạ ý chỉ, tư tử phàm liền chủ động tiến đến thỉnh cầu ly kinh. Phụ hoàng, triều đình mới vừa trải qua quá chấn động, không thể lại có bất luận cái gì dị động, lòng người khó dò, nhi thần cho rằng chỉ có hoàn toàn chặt đứt bọn họ niệm tưởng. Mới có thể làm triều đình an ổn xuống dưới. Nhi thần thỉnh phụ hoàng ban một phong mà. Duẫn nhi thần rời xa kinh thành. Nhi thần ngày sau bên ngoài sẽ tiếp tục tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Hiến cho phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn, hoàng đế sửng sốt. Bất đắc dĩ mà cười. Người mới là xem đến nhất thông thấu cái kia, hắn trầm mặc một lát. Không thể không nói. Hắn từ đáy lòng cho rằng tư tử phàm chính là tốt nhất kế nhiệm giả. Tốt nhất thái tử người được chọn, nhưng hắn thân thể còn có thể sống vài thập niên. Đến lúc đó tư tử phàm không tuổi trẻ, nếu lưu tư tử phàm ở kinh thành, tương lai vài thập niên, triều đình nhất định sẽ tái sinh gợn sóng. Không nói được còn sẽ ảnh hưởng bọn họ phụ tử cảm tình. Trăm hại mà không một lợi, hoàng đế thở dài. Không tha nói, trẫm Duẫn, ngươi tuyển một thích chỗ, trẫm ban cho ngươi làm đất phong, phong ngươi vì Tiêu Giao Vương, hứa ngươi rời đi đất phong du sơn ngoạn thủy, với trong thiên địa Tiêu Giao, tư tử phàm cười nói. Tạ phụ hoàng, rất nhiều người còn trong lòng tư di động đâu. Tư tử phàm đột nhiên lại ly kinh, hơn nữa lần này cơ hồ sẽ không lại trở về, là Huề gia quyến cùng đi xa xôi đất phong. Vương Phi biết sau nháy mắt hôn mê bất tỉnh, Dương Trắc Phi, Trần Trắc Phi cùng Lý Thị đều mộc ngốc ngốc không biết nên làm gì phản ứng. Các nàng tưởng không rõ, rõ ràng muốn kế nhiệm đế vị, như thế nào liền như vậy bị tống cổ thành nhàn tản vương ra đâu. Các nàng làm sao bây giờ nha? Chương 569 hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. Xong, chờ đợi kia mấy người phụ nhân. Sa không ngừng muốn ly kinh đơn giản như vậy, tư tử phàm cố ý muốn cái cằn cội bế tắc địa phương làm đất phong. Hoàng đế mới đầu không đồng ý, là tư tử phàm nói hắn rốt cuộc là một vị vương gia. Không thể thật sự ăn no chờ chết, tổng phải vì triều đình làm điểm cái gì, lúc này mới làm hoàng đế Duẫn. Hoàng đế đối tư tử phàm càng thêm vừa lòng, thâm giác đứa con trai này chính là trời cao phái tới trợ hắn. Chẳng những trị hết thân thể hắn, kéo dài hắn sinh mệnh, còn lúc nào cũng nghĩ muốn giúp hắn làm việc, thả là rời xa chính trị trung tâm đi làm việc. Đây là thật sự vì nước vì dân. Hoàng đế tuyệt bút vung lên, cho hắn nhiều cắt gấp đôi đất phong, làm tư tử phàm trở thành sử thượng đất phong nhiều nhất vương gia. Bất quá người ngoài liền xem không hiểu, hoàng đế này có ý tứ gì à? Lúc trước còn sủng đến không được. Làm lục vương gia giám quốc đâu, lúc này như thế nào liền cho người ta như vậy cằn cỗi đất phong còn phong cái không thực quyền Tiêu Giao Vương, đây là tư tử phàm bị hoàng đế ghét bỏ. Không ai dám hỏi, cũng không ai dám nghị luận những việc này, nhìn tư tử phàm cùng hoàng đế vẫn là phụ tư tử hiếu. Mọi người trong lòng đều sờ không rõ đầu óc. Bọn họ không biết hoàng đế đã cho tư tử phàm có thể tùy ý lấy dùng tiền bạc tư ấn. Cũng không biết hoàng đế đã cho tư tử phàm thượng phương bảo kiếm. Càng không biết tư tử phàm hiện giờ đã là hoàng đế tín nhiệm nhất người. bọn họ chỉ nhìn đến mặt ngoài, tự nhiên là lập tức cùng Tư Tử Phàm bảo trì khoảng cách. Sợ bị liên lụy, hướng những cái đó dư đảng giống nhau xuống ngựa, Tư Tử Phàm rơi vào cái thanh tịnh, tâm tình cực hảo, hắn hậu viện nữ nhân liền tất cả đều muốn tâm tác đã chết. Bao gồm những cái đó nữ nhân gia tộc cũng đều nản lòng thoái chí. Tư Tử Phàm ly kinh thời điểm, thế nhưng không có gì người tới đưa. Tư Tử Phàm mang theo bọn nhỏ cưỡi lớn nhất xe ngựa. Xe ngựa bề ngoài thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nội bộ cùng xe đế đều bị Tư Tử Phàm cải trang quá. Tiến lên khi, hắn còn dùng linh khí bao vây xe ngựa, bọn nhỏ rất ít sẽ cảm giác được sóc này. Dọc theo đường đi nghỉ ngơi khi nghỉ ngơi đến đặc biệt hảo. Chơi thời điểm cũng chơi đến đặc biệt vui vẻ. Những người khác xe ngựa, Tư Tử Phàm liền mặc kệ, mấy người phụ nhân sóc này đến khổ không nói nổi. Các nàng tuy từng người có từng người bàn tay vàng, nhưng ở phía trước tranh đấu chung đã đem tích phân, chữ hàng tiêu hao hầu như không còn. Hiện giờ căn bản làm không được cái gì, cùng người thường không có khác nhau. Mấy ngày sau, Vương Phi thật sự chịu không nổi, tìm Tư Tử Phàm nói, Vương gia, chúng ta vì cái gì không đi thủy lộ? Thủy lộ gần chút, cũng không có như vậy sóc này. Chúng ta còn có thể sớm chút tới đất phong, Tư Tử Phàm nhìn cách đó không xa đùa giỡn ngoạn nhạc. Ba cái hài tử cười nói, thủy lộ phía trước đi qua, bọn nhỏ cũng chưa hứng thú. Đi đường bộ vừa lúc có thể du sơn ngoạn thủy, làm mấy cái hài tử hào hào chơi một chút, ngươi xem bọn họ chơi đến nhiều vui vẻ. Vương Phi xem một cái ba cái hài tử, nghĩ đến nhi tử cùng đại vị vô duyên liền trái tim co rút đau đớn. Vội vàng rời đi tầm mắt, nàng chưa từ bỏ ý định nói, đi đất phong lại chơi cũng giống nhau, vài vị muội muội cũng thập phần không khỏe. Này, vậy các ngươi đi thủy lộ đi. Hồ Phong, Tư Tử Phàm triệu tới Hồ Phong, lập tức an bài Vương Phi các nàng đi thủy lộ. Ngươi phái người an toàn mà đem các nàng đưa đến đất phong. Tới rồi lúc sau không cần xử lý đất phong sự, bổn vương tới rồi đều có tính toán, vương gia, thần thiếp không phải ý tứ này. Vương Phi sớm chọc Tư Tử Phàm không mừng, nghe vậy có chút hoảng, tới rồi kia đất phong kêu trời không ứng kêu đất không linh. Nàng ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử cũng chưa người quản. Nàng cũng không dám chọc giận Tư Tử Phàm a. Tư Tử Phàm vẫy vẫy tay bất đồng nàng nhiều lời, đi đến hài tử bên người cười cùng bọn hắn cùng nhau chơi. Vương Phi không còn hắn tuyển, chỉ có thể đi vòng thủy lộ, cùng Tư Tử Phàm này một đội ngũ tách ra, mặt khác ba nữ nhân tất cả đều oán trách nàng, ngại nàng không có việc gì tìm việc, hại các nàng cùng Tư Tử Phàm tách ra, mấy người phụ nhân ở trên thuyền gặp mặt liền châm chọc mỉa mai. Dù sao ly kinh thành không gia tộc duy trì, ai còn sợ ai, kia thật là véo đến cùng gà trọi dường như, không có người đáng ghét, Tư Tử Phàm cùng ba cái hài tử chơi đến thống khoái cực kỳ. Dọc theo đường đi đi ngang qua không ít thành trấn, gặp được các màu phong cảnh, còn thể nghiệm bạo vũ cuồng phong, tình hình tai nạn dân oán, Tư Tử Phàm như là cải trang vi hành, gặp được sự tình khi liền sẽ dừng lại xử lý. Sau đó viết tấu chương báo cấp hoàng đế, ba cái hài tử đi theo hắn chướng kiến thức, cũng học được không ít đồ vật, hoàng đế cũng càng coi trọng khởi hắn ở dân gian tác dụng. Dần dần đem Tư Tử Phàm coi như hắn ở dân gian mắt cùng nhĩ. Thống trị triều đình khi an tâm rất nhiều, Tư Tử Phàm một đường đi, một đường chơi, ngẫu nhiên còn muốn tra chút sự tình, chờ tới đất phong khi... Mấy người phụ nhân đã tới rồi 2 tháng, bởi vì Tư Tử Phàm hạ lệnh các nàng không được nhúng tay đất phong sự. Cho nên các nàng này 2 tháng đều là ở trong vương phủ nhàn hốt hoảng. Mà đất phong bá tánh cũng nhân các nàng cái gì đều không làm đối với các nàng không có kính ý. Chỉ đương các nàng là vương gia gia quyến, nói là vương phủ, liền nguyên lai vương phủ một nửa đều không có, chỉ là cái 4 tiến sân. Bên trong rách tung tóe, liền Lý thị cái này xuyên qua nữ đều ghét bỏ. Càng đừng nói mặt khác 3 cái trọng sinh, các nàng cẩm y ngọc thực lớn lên. Đời trước ở Tư Tử Phàm đăng cơ sau càng là một cái so một cái quá đến hảo. nơi nào có thể ăn được loại này khổ. Ở đất Phong mỗi một ngày đều là dày vò. Các nàng cũng không phải không nghĩ ra cửa, nhưng cằn cỗi nơi không phải biểu hiện giả dối, là chân chân chính chính cằn cỗi. Lạc Hậu, các nàng đi ra ngoài nhìn đến hết thảy liền các nàng khi còn nhỏ kinh thành đều không bằng. Những cái đó ba tánh tất cả đều không có đọc quá thư. Một đám dãi nắng dầm mưa sương gò má đỏ bừng, làn da thô, lời nói việc làm thô bỉ, không hề quy củ đáng nói. Các nàng ra cửa càng là một loại dây vò, muốn làm sinh ý kiếm tiền hoặc tưởng phát triển thế lực đều là ý nghĩ kỳ lạ. Các nàng toàn thành cá chậu chim lồng, từ từ phàm tới rồi lúc sau, làm phía dưới người bảo vệ tốt nhị môn, hậu viện người ra cửa có thể, nhưng vô quan trọng sự không được đến tiền viện tới. Hắn mang theo hai tử ở tại tiền viện, còn đem sảnh ngoài một lần nữa bố trí một phen, làm tương lai tiếp đãi người xử lý sự tình địa phương. Bọn nhỏ cùng hắn chơi đến cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc vẫn là muốn học đồ vật. Hắn bắt đầu dạy dỗ bọn họ văn học võ công, có đơn giản chính vụ cũng làm cho bọn họ ở bên cạnh bàng thính. Tư Tử Phàm muốn cái này đất Phong có hai cái mục đích. Một cái là làm kia mấy người phụ nhân nguyện vọng thất bại, rốt cuộc làm không ra cái gì. Một cái khác còn lại là rõ ràng chính xác muốn vì nơi này làm chút sự. Hắn tổng không thể cả đời sẽ dạy ba cái hai tử, sau đó liền ăn no chờ chết. Ở thế giới này, hắn không có gì nhưng học đồ vật, liền muốn đem từ trước học quá hồi quỹ cấp ba tánh. Làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, có hoàng đế duy trì, có hoàng đế cấp tiền. Hắn muốn làm cái gì đều thông suốt, mà bởi vì đất Phong cằn cỗi bế tắc, hắn chính là nơi này duy nhất vương. Hắn muốn cho cái gì tin tức truyền lại đi ra ngoài. Cái gì tin tức là có thể truyền lại đi ra ngoài. Hắn không nghĩ làm người ngoài biết đến, không có bất luận kẻ nào có thể biết được. Đất Phong nhìn như Lạc Hậu, kỳ thật đã làm thành thùng sắt giống nhau, ai cũng chen vào không lọt tay. Đất Phong so Tư Tử Phàm đã từng kiến quốc thú nhân thế giới nhưng phát đạt nhiều. Ở thú nhân thế giới, hắn đều có thể từ không đến có dẫn dắt đại gia thành lập cường đại quốc gia. Ở chỗ này tự nhiên cũng có thể. Nông nghiệp, công nghiệp đều là hắn đã làm được thực thuận tay. Hắn từ bên ngoài mang đến một đám các ngành các nghề tinh anh. Ở đất Phong khai học đường, không chỉ có giáo tứ thư ngũ kinh, còn giáo làm ruộng, tu lộ, xây nhà, nghề mộc, thêu thùa, làm quần áo, nhiễm bố, dưỡng động vật vân vân. Đất Phong bá tánh cao hứng hỏng rồi. Tư Tử Phàm nói 3 năm nội không thu học phí, không thu thuế má, bọn họ học được kiếm được liền tất cả đều là chính mình. Huống chi nếu không phải Tư Tử Phàm tới, bọn họ cả đời cũng chưa cơ hội học nhiều như vậy đồ vật. Các bà tánh giống như chết đói học tập chính mình cảm thấy hứng thú tri thức. Nhiệt tình có thể vượt qua bất luận cái gì một cái thành trấn. Thật sự tựa như khô quắt bọt biển đột nhiên lọt vào trong nước. Điên cuồng hấp thu chung quanh hết thảy. Mấy người phụ nhân biết Tư Tử Phàm miễn phí làm này đó càng tâm tác. Chẳng những kiếm không đến tiền, còn muốn cho không tiền, như vậy vương phủ chẳng phải là sớm hay muộn sẽ bị đào rỗng. Các nàng tìm Tư Tử Phàm ngăn trở quá, bất quá Tư Tử Phàm cùng các nàng nói được thực minh bạch. Các nàng của hồi môn đều nhưng chính mình xử lý, vương phủ tiền tài liền không liên quan các nàng sự. Vương Phi hiện giờ liền trưởng gia quyền cũng chưa một nửa. Chỉ có thể quản hậu viện mấy người kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bọn họ tới thời điểm không mang mấy cái hạ nhân, một người bên người liền 2 cái nha hoàn, 1 cái ma ma, hơn nữa đầu bếp nữ, quản sự, toàn bộ hậu viện hạ nhân còn không đến 20 cái. Tư Tử Phàm cũng không tiến các nàng phòng, hậu viện quyền thế lại thùng rỗng kêu to. Bọn nhỏ trừ bỏ quy củ hành lễ vấn an bồi các nàng ăn cơm. Đối với các nàng nói những cái đó, ngụy biện tà thuyết là chưa bao giờ nghe. Các nàng liền tranh đấu sức lực cũng chưa, một đám giống khô héo hoa, mất đi sở hữu hy vọng, dần dần trở nên giống người gỗ. Vương Phi có dược phòng thân thể khỏe mạnh nhất, nhưng Thái Hậu mộng toái, nội tâm dày vò thống khổ, tâm bệnh không có dược y, đến đất phong không ra 3 năm liền hậm hực mà chết. Dương Trác Phi đời trước là tận mắt nhìn thấy nhi tử đăng cơ. Trong lòng thống khổ so Vương Phi còn mãnh liệt, đất phong cằn cỗi, nàng cùng mặt khác vị diện cũng đổi không đến cái gì thứ tốt. Hơn nữa đổi đến đồ vật cũng không có gì dùng, bàn tay vàng không có tác dụng, nàng bắt đầu vô tận hoài niệm đời trước sinh hoạt, thống hận chính mình vì cái gì muốn trọng sinh, thậm chí liền nhi tử đều không thấy, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, chỉ cầu Bồ Tát có thể làm nàng lại trọng sinh một lần. Thanh đăng cổ Phật cả đời, Trần Thị không thấy được tư tử phàm, tranh không đến quyền thế, sinh không được hài tử. Sủng phi hệ thống nửa điểm tác dụng cũng không, cấp không được nàng bất luận cái gì chỗ tốt, nàng nghĩ đến lúc trước phải gả cho tư tử phàm phía trước. Tư tử phàm nói cho nàng về sau muốn ly kinh, nàng còn nói mặc kệ tư tử phàm biến thành cái dạng gì đều phải đi theo hắn. Hối hận như giòi trong xương giống nhau gặm cắn nàng tâm ni, nàng không cam lòng. Cho nên nàng lựa chọn chạy trốn. Tư tử phàm cũng không có đối phó nàng, nhưng nàng một cái không có hệ thống trợ giúp nữ nhân trốn chỗ nào đến ra đất phong. Đất phong quá lớn, thả tất cả đều là căn cỗi nơi, nàng lại không hiểu biết địa thế, chạy đi ngày thứ ba liền trượt chân lăn xuống huyền nhai. Lý Ngọc Dung không biết tư tử phàm có thể đương hoàng đế sự, nhưng nàng tâm lý chênh lệch kỳ thật là lớn nhất. Nàng từ hiện đại như vậy khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại xuyên đến cổ đại. Ở kinh thành vương phủ, nàng còn có thể an ủi chính mình nói tranh sủng giành được vinh hoa phú quý. Tương lai nàng nhi tử nói không chừng còn có thể là đời kế tiếp hoàng đế. Kém cỏi nhất cũng là vương gia, quận vương, đã tới đất phong, này so hiện đại nhất bần cùng thâm sơn cùng cốc còn muốn kém. Cái loại này chênh lệch cảm lập tức liền ra tới, nơi này không có máy tính, không có di động, không có võng, không có nàng sở biết rõ hết thảy, chỉ có điền viên không gian có ích lợi gì. Nàng chính mình một người mỗi ngày ăn cũng ăn không hết nhiều ít a. Lý Ngọc Dung bắt đầu tìm kiếm xuyên qua hồi hiện đại lộ. Điên cuồng giống nhau tưởng hồi hiện đại, kết quả ở một cái ngày mưa chung bị sét đánh ở đỉnh đầu. Tư tử phàm đối với các nàng lựa chọn có vài phần tiếc nuối. Nếu các nàng nguyện ý dùng bàn tay vàng làm ra cái gì làm ruộng loại tốt, cái gì cường thân kiện thể dược liệu, cái gì mặt khác vị diện khoa học kỹ thuật, hắn khả năng sẽ làm các nàng quá đến hảo chút, cho dù không trở về hoàng cung, cũng có thể có ngày lành quá. Hết chương.